Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Ngao Ô, ngoặc kép, Lam Cốc vốn đang ở hiếu kỳ Thuyết Lang làm sao vậy? Nhưng là sau một khắc, là hắn biết tại sao, một đạo khí thức vô cùng cường đại lan tràn mà đến. Mặc dù bệnh không có mang theo ác ý, nhưng là đối với hắn dạng này tiểu yêu ma mà nói, cũng là khó có thể chịu đựng tồn tại. Ngay tại Lam Cốc sợ hãi đến muốn đem mình toàn vùi vào trong đất lúc, rất nhanh lại có một đạo khí thức cường đại truyền đến. Cái này khí thức, Lam Cốc trong nháy mắt đổi sắc mặt, mới vừa rồi là e ngại, hiện tại là kính sợ. Chủ ta, Tuyết Lang sau đó cũng cảm nhận được đạo này khí thức. Run run thân thể, mà ngửa ra sau thiên trường gào, ngao ô, ngoặc kép, văn minh tiểu bằng hữu phát hiện. Từ khi hắn nói trong núi lớn yêu quái cố sự, điềm điềm lực chú ý giống như liền bị hấp dẫn đi rồi. Ánh mắt một mực nhìn về phía phương xa, không lâu về sau liền nói một câu không giải thích được. Điềm điềm, tiểu tiểu bạch là có ý gì a? Văn Minh hỏi, Ngọc Hành quay đầu liếc hắn một cái. Tiểu tiểu bạch là sủng vật, cái gì sủng vật, là chó sao? Văn Minh không hiểu ra sao? Ngươi mới vừa nói, tìm được, ý là sủng vật ném đi sao, đang ở đâu, hắn nói chuyện, bốn phía nhìn quanh, đập vào mắt cũng chỉ có một mảnh thanh thúy tươi tốt màu xanh lá. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không có, trong núi đâu tương đương, Ngọc Hành thanh âm nghe có chút vui vẻ. Tiểu hồng, chúng ta đi tìm tiểu tiểu bạch tương đương, nàng ngửa đầu nhìn về phía bên cạnh phi sắc. Tốt, ngay lập tức đi, phi sắc đáp ứng, sau đó tự giác cúi người xoay người, đưa tay đưa nàng ôm lấy. Ngay từ đầu đám người bọn họ lên núi mục đích chỉ là hái nấm chơi. Cho nên Ngọc Hành đều là mình đi, dạng này tương đối dễ dàng. Nhưng là hiện tại, nàng phát hiện tiểu tiểu bạch, muốn chạy tới tìm nó. Tự nhiên là muốn phi sắc ôm ni mà Văn Minh nhìn xem điềm điềm bị người ôm. Lại cúi đầu nhìn nhìn mình cánh tay nhỏ, ủy khuất lại ảm đạm mờ ni bất quá lúc này tất cả mọi người không rảnh quan tâm hắn. Trực tiếp xuất phát đi tìm tiểu tiểu bạch, Văn Minh vô ý thức đi theo một đoạn đường về sau. Mới phản ứng được, hiện tại là Ngọc Hành ở dẫn đường, đồng thời thẳng tắp hướng về một phương hướng nào đó mà đi. Ngọt ngọt ngọt ngọt, Văn Minh có chút khẩn trương kêu lên, các ngươi muốn đi đâu? Trong núi lớn không thể đi loạn, vạn nhất lạc đường, nói còn chưa dứt lời, Ngọc Hành liền quay đầu, sẽ không lạc đường, mà lại lạc đường cũng không quan hệ, Văn Minh vốn còn muốn nói chút gì. Nhưng nhìn những người khác tựa hồ cũng đối với lần này không có ý kiến gì. Hắn do dự một chút, vẫn là quyết định không nói, tâm bên trong lặng yên suy nghĩ, dù sao Đại Sơn cái này một mảnh hắn đều tương đối quen. Chủ nếu không phải đi ra quá xa cũng không quan hệ. Thực sự không được một đường lưu ký hiệu là được rồi. Một đoàn người đi rồi một đoạn đường về sau, không hề có điểm báo trước, nơi núi rừng sâu xa, bỗng nhiên truyền ra một tiếng sói tru, ngao ô, tất cả mọi người ngừng lại. Bất quá đối với này phản ứng chia hai loại, Kim Điềm và Văn Minh, sói tru âm thanh, trong núi rừng có sói. Hai người bọn họ bên ngoài, cơ bản cũng là hướng bên kia nhìn một chút, hoặc hiếu kỳ hoặc chờ mong hoặc biểu lộ phức tạp, còn có hững hờ, luôn luôn không có có sợ hãi chính là, tiểu hồng, tiểu tiểu bạch ở hoan nghênh ta ai tương đương, Ngọc Hành giọng điệu nghe càng vui vẻ hơn. Sau khi nói xong quay đầu nhìn bên cạnh chiêu tịch, đem khí thức của ngươi thu lại, dọa ta nha tiểu tiểu bạch, chiêu tịch không nói chuyện. Nhưng là đem khí thức thu lại, tiếp tục xuất phát, không giống với ngay từ đầu phiền muộn khó chịu, ở phát giác được vực sâu chi chủ khí thức về sau. Lam Cốc lập tức liền cao hứng lên, đặc biệt cao hứng loại kia, dù là hắn bộ dáng bây giờ nhìn rất buồn cười. Đạo thứ nhất khí thức quét tới thời điểm, hắn dọa đến phải biến đổi về nguyên hình, mà trong quá trình này, vực sâu chi chủ khí thức sau đó truyền đến. Hắn ở e ngại đồng thời, lại cảm thấy có lực lượng, dù sao kia là vực sâu chủ nhân, thế gian này tồn tại cường đại nhất. Mặc dù vực sâu chi chủ cũng sẽ không biết hắn dạng này hạng người vô danh. Nhưng là sinh vật hùng mạnh, kỳ danh liền có thể phù hộ một phương tồn tại. Tóm lại chính là hai đạo khí thức về sau. Lam Cốc liền duy trì nửa người trên hình người, nửa người dưới cây hình dáng vẻ, giống như bị trùng tại trong đất. Hai tay của hắn chống nạnh, đắc ý nhìn phía trước kết lang. Ngốc sói, ta đã nói với ngươi, ngươi bây giờ xin lỗi còn kịp. Ngươi những năm này ăn ta nhiều ít lá cây ta đều nhớ kỹ đâu. Toàn bộ còn, bán đi ngươi cũng không đủ. Bất quá ta rất bụng bự lượng, không cùng ngươi tính toán chi ly. Ngươi chỉ cần để cho ta hít một chút máu là được rồi. Dạng này ta liền tha thứ ngươi. Bằng không thì các loại chủ ta tới. Hừ hừ, nói đến, cũng không biết là cái này ngốc sói ăn cái gì lớn lên. Rõ ràng nhìn chính là hiện thế sinh vật, nhưng là lại như thế khổng lồ. Bất khả tư nghị nhất chính là có thể trực tiếp nuốt vực sâu yêu ma năng lượng mà không bị phản. Phệ sẽ ô nhiễm mà ni Lam Cốc ngấp nghé cái này ngốc sói một tiếng huyết nhục rất lâu. Thế nhưng là hắn một mực là bị đánh cái kia, cũng chỉ có thể ngẫm lại. Bất quá bây giờ không đồng dạng, hắn đã nhận ra vực sâu chi chủ khí tức, có thể thử một chút cầm cái này tới dọa một chút cái này ngốc sói. Có thể lừa gạt một điểm là một chút, vạn nhất liền thành công nữa nha. Trạng thái của hắn bây giờ, liền có chút cùng loại kia, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cái chủng loại kia. Hắn tiếng nói vừa ra về sau, liền gặp Tuyết Lang trừng mắt một đôi mắt nhìn hắn, một bộ rất hung dáng vẻ. Lam Cốc bỗng nhiên liền có chút sợ, vô ý thức nói, ta cũng không phải muốn hút rất nhiều, liền một chút xíu là được rồi. Đây là xin lỗi cơ bản thành ý. Tuyết Lang đầu lâu to lớn góp đến càng gần, Lam Cốc bắt đầu giật lên đến, kỳ thật không cần nói. Xin lỗi cũng có thể, chúng ta nhiều năm như vậy bằng, bạn bè, lá cây mà thôi, ngươi thích liền cho ngươi tốt, Lam Cốc run rẩy nói một trận lời nói, nhưng mặt huyết mũi sói cũng đã gần tiến đến trên mặt hắn. Tiếp lấy tuét ra miệng, lộ ra miệng đầy sắc bén làm người ta sợ hãi răng. Hắn dọa đến hét dầm lên, ngốc sói, không phải, tiểu bài, ngươi muốn làm gì? Ở tiếng thét chói tai của hắn bên trong, Tuyết Lang há miệng máu, sau đó, phun ra hắn một mặt nước bọt vào đầu tưới đến, Lam Cốc toàn bộ ngớ ngẩn một cái chớp mắt, hắn thề, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy đầu này ngốc sói ánh mắt, kia là cười nhạo ánh mắt, ta cùng ngươi liều, ăn hắn 6 năm là cây hắn nhịn, thường xuyên hù dọa hắn cũng nhịn. Nhưng là không mang theo người khi dễ như vậy. Không tranh màn thầu tranh khẩu khí. Lam Cốc không thể nhịn được nữa. Rốt cục bạo phát, nhưng mà nói còn chưa dứt lời. Liền gặp Tuyết Lang chi sau có chút chìm xuống tụ lực. Sau đó từ đỉnh đầu hắn nhảy lên mà qua. Bất quá chớp mắt thời gian. Liền một đầu đâm vào thanh thúy tươi tốt trong rừng cây. Chỉ thấy thảm thực vật bụi cây đong đưa. Không gặp thân ảnh, ngốc sói ngươi có phải hay không là nhìn lên ta? Đúng hay không? Lam Cốc phát điên, một lát sau, hắn lại thay đổi trào phúng biểu lộ. Ngốc sói ngươi là sợ chủ ta, cho nên đào mệnh đi à? Nhất định là đi, đương nhiên, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Đáp án là phủ định, bởi vì Tuyết Lang đi phương hướng, chính là kia hai đạo khí thức cường đại truyền đến phương hướng. Trốn cái dám mệnh, mất mạng còn tạm được. Không có thấy qua việc đời xuẩn ra hỏa. Không biết chủ ta cường đại, còn dám góp đi lên. Ta ngược lại muốn xem ngươi là chết như thế nào. Lam Cốc hừ lạnh, đem thân thể của mình từ trong đất rút ra. Đồng thời chặt đứt cùng chung quanh dây leo kết nối. Liền duy trì dạng này một nửa hình người một nửa cây hình tâm thái. Rễ cây nhanh chóng múa. Hướng về Tuyết Lang rời đi phương hướng đuổi theo, Văn Minh phát hiện, bọn hắn cái này cùng nhau đi tới, một mực hướng về một phương hướng thẳng tắp hành tàu, cơ hồ không có vòng qua nửa điểm đường, vô luận phía trước có cái gì, dây leo bụi cây khóm bụi gai, tất cả che chắn vật đều sẽ bị đi ở phía trước cửu mệnh cầm cái liềm dễ dàng chém đứt. Tránh ra một đầu rộng rãi không có chút nào ngăn cản nói tới. Mà chuyện càng đáng sợ hơn, bọn hắn trước mắt không sai biệt lắm đã xuyên qua một ngọn núi. Trong thời gian này, cái kia gọi phi sắc gia hỏa một mực ôm Điềm Điềm. Hay dùng một cái tay, từ đầu tới đuôi không có buông ra qua, thậm chí cảm giác tay của hắn một mực duy trì cái tư thế kia. Liền nửa điểm thay đổi đều không có. Cái này còn là người sao? Văn Minh giờ phút này cảm thấy, hắn mang cái đội ngũ này, giống như mỗi người đều là lạ. Đương nhiên, Điềm Điềm ngoại trừ, Điềm Điềm vẫn là như vậy đáng yêu. Đang tại hắn nghĩ đến những này có lúc. Trong núi rừng vang lên lần nữa sói tiếng gào thét, ngao ô, bọn hắn đội ngũ vị trí hiện tại, là ở giữa sườn núi, mà sói tiếng gào thét, là từ đối diện núi bên trên truyền đến. Gần như thế, Văn Minh một trái tim lập tức liền níu chặt, hắn cố nén sợ hãi, muốn khuyên những người khác rời đi, nhưng là còn chưa mở miệng, liền nghe bị phi sắc ôm Điềm Điềm mở miệng. Tiểu Hồng, là Tiểu Tiểu Bạch tìm đến đây đâu, tương đương thanh âm của nàng Điềm Điềm. Nghe xong liền biết nàng hiện tại rất vui vẻ, sau đó lại nghe nàng nói. Quả nhiên Tiểu Tiểu Bạch là nhất ngoan một cái, biết ta ở đây, liền tự mình tìm đến đây. Không giống ngươi cùng Tiểu Hoa còn có Tiểu Nhất, các ngươi nhất định sẽ muốn chạy. Đột nhiên nằm thương Tiểu Hồng cùng Tiểu Hoa, ngoặc kép, cầu van ngươi. Mặc dù chúng ta lúc ấy nghĩ tới chạy trốn không sai, nhưng là cũng không cần đem chúng ta loại này có thể biến hóa đại yêu ma đánh yêu quái cùng một con. Sói so a, rất rơi mặt mũi ai. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng nhả rãnh, trên thực tế vẫn là phải cố gắng mỉm cười đối mặt. Không dám phản bác, bất quá Ngọc Hành nói cách khác nói mà thôi. Không có thật sự cùng bọn hắn so đo ý tứ, sau một khắc liền rời đi chủ đề, lập tức liền muốn gặp được Tiểu Tiểu Bạch, thật vui vẻ tương đương rất lâu không gặp, không biết nó biến thành dạng gì, hẳn là trưởng thành a. Lại nói ta mới vừa cảm giác được nó bên cạnh có một con vực sâu yêu ma. Vật kia có phải là đang khi dễ nó? Ngọc Hành chưa hề như thế quá nhiều, có thể thấy được nàng đối với Tiểu Tiểu Bạch là thật sự thích. Kỳ thật sớm hơn trước đó liền có thể nhìn ra được. Dù sao nàng một lòng nhớ mong lấy cho Tiểu Tiểu Bạch ở nội thành bên trong mua đỉnh núi làm sân. Chơi đâu, như thế xa xỉ, nhưng là đi, xa nhớ ngày đó nếu không phải Tiêu Gia Giật đưa ra nghĩ thuần dưỡng sói. Nàng đoán chừng trực tiếp liền đem Tiểu Tiểu Bạch làm thịt rồi làm thành thịt sói cùng da sói cái. Để, về sau Tiểu Tiểu Bạch không phục thuần dưỡng. Cắn bị thương Tiêu Gia Giật, nàng cũng là rất tức giận, về sau cũng không biết làm sao. Dần dần nàng liền bắt đầu thích Tiểu Tiểu Bạch, ăn tốt nhất, bình thường ngủ ở cách nàng phía dưới cửa sổ, trời mưa còn có thể vào nhà. Ngao ô, lại là một tiếng sói tru, đã là tại phía trước cách đó không xa, như thế trong thời gian ngắn ngủi, nó liền đã di động dài như vậy một khoảng cách, tốc độ quả là nhanh đến dọa người. Nương theo lấy tiếng gào thét, sau một lát, liền thấy phía trước thanh thúy tươi tốt lùm cây. Bỗng nhiên bắt đầu trên phạm vi lớn đung đưa, Văn Minh dọa đến mặt mũi trắng bệch, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, trong chớp mắt, bỗng nhiên một cái tuyết trắng cái bóng từ sau lùm cây mặt thoan ra. Thân thể cao lớn, so với cường tráng nhất con nghé còn muốn lớn hơn một vòng. Từ chi lúc rơi xuống đất. Mặt đất đều phẳng phất tại chấn động, ngao ô, nó ngửa đầu thét dài, đã chạy đến đội ngũ phía trước, mắt thấy liền muốn nhào tới, nhưng là không hề có điểm báo trước, bỗng nhiên liền ngưng lại, tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay canh 1, sáng mai 12 giờ chưa gặp trừ ba ta mèo đem đồ chơi cầu đào tiến nhà vệ sinh trong hố. Ta thực sự là, hết chương.